mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Đào Hố. Tần Thiệu Hành tới thời điểm đoàn người đã thu thập thỏa đáng. Cuối cùng hai kiện gia cụ cũng bị Kiều Nam thu vào không gian, nhìn thấy thức tỉnh Kiều Hán Trương. Tần Thiệu Hành có chút kinh ngạc, bất quá treo ở trong lòng đại thạch đầu cũng coi như rơi xuống. Nếu không làm hắn lão ca nhìn đến Kiều Hán Trương giống như thi thể giống nhau nằm. Chỉ có thể hô hấp, người nọ tuyệt đối sẽ nổi điên bạo tẩu, đoàn người chuẩn bị tốt. Kiều Hán Trương ngồi ở trên xe lăn từ Tô Điểm đầy. Triệu Đông Bân ôm còn có chút còn buồn ngủ Kiều Bác. Kiều Nam Tắc dùng cái trường tụ áo sơ mi đem không thành thật quan Bách Đằng Hệ ở sau lưng. Tựa hồ cảm thấy không thế nào tự do. Tiểu gia hỏa thường thường liền vặn vẹo vài cái tiểu cánh tay chân, khu biệt thự khoảng cách rất gần. Tần Thiệu Hành một cái qua lại thêm ở bên nhau cũng không dùng tới 5 phút. Chỉ là trở lại khu biệt thự thời điểm, Tần Thiệu Hành không trực tiếp mang mấy tiến vào hắn sở trụ kia căn biệt thự. Mà là dựa theo khu biệt thự quy định, đem mấy đưa tới tân thiết lập nhân viên kiểm tra đo lường đăng ký trung tâm, nơi này là đống vẻ. Ngoài tinh mỹ hẹp dài nhà lầu 2 tầng, cùng khu biệt thự chỉnh thể cách xa nhau khá xa, phía trước hẳn là khu biệt thự bất động sản trung tâm. Bất quá hiện tại thẻ bài bị đổi thành vào ở nhân viên kiểm tra đo lường đăng ký trung tâm Kiều Nam bọn họ đến thời điểm, tiểu lâu bên ngoài có rất nhiều người bài đội chờ đợi giám sát. Ở đám người bên ngoài còn có súng vác vai, đạn lên nòng người ở tuần tra cảnh giới. Kiều Nam ánh mắt đảo qua đám người thời điểm, cư nhiên thấy được Trịnh Đình Thi, nàng thấy Kiều Nam hơi mang lạnh lẽo. Lập tức đem đầu rũ xuống hướng trong đám người mặt xúc. Kiều Nam đối nàng ấn tượng thật sự không xong, nếu không phải nữ nhân này cung cấp hắn cùng người nhà tin tức. Nói vậy những cái đó gia hỏa cũng sẽ không tìm tới nhà hắn. Nếu hắn lại trở về vãn một ít, nói không chừng những cái đó gia hỏa liền thật sự sẽ phá cửa mà vào. Khiến cho hắn thân hữu đã chịu thương tổn, nghĩ đến đây. Kiều Nam xem Trịnh Đình Thi ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Phía trước hắn không có động thủ giết người. Đó là nhiều ít còn tồn điểm nhi cố kỵ. Hiện tại trật tự đại loạn. Tưởng lộng chết cá biệt người không cần quá dễ dàng. Tần Thiệu Hành nguyên bản muốn dùng thân phận của hắn, vì mấy người gia cụ đảm bảo. Như vậy liền có thể dẫn bọn hắn trước tiên kiểm tra đo lường. Đăng ký. Lại bị Kiều Hán Trương lời nói dịu dàng xin miễn. Hắn không nghĩ tại đây loại Tần Thiệu Hành nhu cầu cấp bách tạo uy tín thời điểm. Cho hắn mang đến cái gì mặt trái ngôn luận Kiều Nam nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Chậm rãi cô hữu thế giới quan niệm đều sẽ bị tàn nhẫn hiện thực đánh nát. Mà thế, sẽ chỉ là một cái thực lực vi tôn tàn khốc thế giới. Tần Thiệu Hành lấy ánh mắt ý bảo Kiều Nam. Nếu Kiều Nam gật đầu hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục Kiều Hán Trương. Kiều Nam lại nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần, mấy người bọn họ đều là dị năng giả. Thể năng muốn hảo với người thường, chẳng sợ Kiều Hán Trương nhìn gầy yếu tái nhợt, nhưng có Kiều Nam điều trị, hắn trước mắt thân thể cơ sở chỉ sợ đều phải mạnh hơn rất nhiều dị năng giả chỉ là nằm trên giường. Nửa năm ngã xuống thể trọng không có khả năng trong thời gian ngắn liền khôi phục. Rốt cuộc ai cũng không thể một ngụm liền ăn ra tới cái mập mạp Kiều Hán Trương liên tiếp 3 lần. Nhắc nhở Tần Thiệu Hành, không cần bồi bọn họ ở chỗ này phơi nắng, liền Kiều Bắc đều nghe ra hắn ba ba có đổi người ý tứ. Ghé vào Triệu Đông Bân bối thân cùng đối phương kề tai nói nhỏ. Dò hỏi có phải hay không cái kia thúc thúc chọc hắn ba ba sinh khí Tần Thiệu Hành lại mỗi lần đều. Thong dong ứng đối, thập phần bình tĩnh đi theo mấy người bài đội chậm rãi đi phía trước dịch Kiều Nam nghiêng đầu nhìn. Về phía Tần Thiệu Hành, gia hỏa này não vực phát đạt, tiểu cữu cữu nghĩ đến sự tình, hắn không có khả năng không thể tưởng được, kia hắn làm như vậy liền nhất định có khác dụng ý. Chỉ là hắn tạm thời còn đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Tần Thiệu Hành cùng hắn ánh mắt đối diện, trong mắt hiện ra vài phần ý cười. Kiều Nam nhướng mày, Nếu Tần Thiệu Hành trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào, ra mặt đảm bảo làm cho bọn họ trước thời gian kiểm tra đo lường đăng ký. Bao đi những cái đó mặt trái ngôn luận, bọn họ còn sẽ bị chú thượng Tần Thiệu Hành vây cánh nhãn. Mà hiện tại Tần Thiệu Hành kiên trì bồi bọn họ xếp hàng. Hiện trường có nhiều người như vậy chứng kiến, bọn họ giống nhau sẽ bị phán định cùng Tần Thiệu Hành quan hệ không giống bình thường, này hẳn là. Chính là Tần Thiệu Hành mục đích, vô luận như thế nào cũng muốn đem chính mình đám người cùng hắn cột vào cùng nhau. Nhưng cụ thể hắn lại muốn làm gì đâu? Tần Thiệu Hành cúi người tiến đến Kiều Nam bên tai, thanh âm trầm thấp mở miệng nói, tưởng cái gì đâu? Kiều Nam giơ tay chống lại Tần Thiệu Hành bả vai, ngăn cản hắn môi lưỡi liền phải dán lên bên tai hành vi. Khẽ hừ một tiếng, như vậy vội vã cho chúng ta đánh nhãn, là khu biệt thự có cái gì biến cố đi. Tần Thiệu Hành giống như tiếc hận thở dài. Là thịt mỡ liền luôn có người nhớ thương, Kiều Nam khó hiểu. Ta phía trước nghe ngươi nói chuyện ý tứ, này khu biệt thự chính là ngươi Tần gia sản nghiệp. Vẫn là chính ngươi ra tiền, ai có bản lĩnh từ ngươi Tần nhị thiếu trong tay đoạt đồ vật. Tần Thiệu Hành buông tay, ta chỉ là cái nho nhỏ thương nhân, nhưng đấu không lại những cái đó đánh đại kỳ ác thế lực. Kiều Nam chừng hắn một cái. Có thể bài tiến toàn cầu trước năm Tần gia trưởng môn nhân tự xưng, nho nhỏ ba người. Bọn họ này đó dân chúng bình thường chỉ sợ muốn liền khất cái đều không bằng. Kiều Nam nhớ tới mạt. Thế trước hắn nghe qua những cái đó tiểu đạo nghe đồn. Nói là quốc nội quyền bính có ba phần thiên hạ xu thế. Bất quá những cái đó đều chỉ là nghe đồn thôi, trong mắt rất nhiều người. Tiếu gia ở quân chính hai giới uy vọng là không người có thể cập. Uy vọng, chỉ là tiếu lão làm người ngay thẳng không mừng tranh quyền đoạt lợi. Từ đại vị thượng lui ra tới sau, đều là con cháu bối bằng vào tự thân thực lực ở dốc sức làm. Cứ như vậy những cái đó vì con cháu vì chính mình luồn cúi gia tộc tự nhiên quật khởi bay nhanh. Ẩn ẩn liền có hai nhà cùng tiếu gia thành ba chân thế chân vạc trạng thái, liền Kiều Nam được đến. Tin tức, Tân gia vẫn luôn cùng tiếu gia ẩn ẩn đối lập, mà Trương gia gia chủ nguyên là tiếu lão một tay đề bạt. Nhìn nhưng thật ra cùng tiếu gia thân cận chút chỉ là Kiều Nam sở trải qua mặt thế trung kỳ. Tiếu gia đã bị xa lánh ra kinh thành, sau lại những cái đó làm, đều là tiếu gia huynh đệ một tay dốc sức làm mà đến. Nói vậy chỉ bằng một cái Tân gia vô pháp làm được. Bên trong cũng ít không được Trương gia người làm, suy nghĩ thay đổi thật nhanh gian Tần Thiệu Hành. Lại hạ giọng nói, Phụng Châu tới gần LJT021 sư, sư trưởng vừa vặn là Tân gia Tân Vi Minh, xảy ra chuyện trước. Tân Vi Minh vừa vặn mang theo người ở Bình Cốc bên kia diễn kịch. Hiện tại chính mang theo tàn quân tới rồi, Kiều Nam nhíu mày. Bình Cốc là chỗ vùng núi, ở Phụng Châu thành thiên tây bắc, khoảng cách Phụng Châu thành không tính quá xa, nếu có chiếc xe thay đi bộ, tới Phụng Châu cũng liền mấy cái giờ. Cho dù hiện tại bên ngoài đại loạn, bọn họ đuổi tới nơi này cũng sẽ không lâu lắm, bất quá Phụng Châu thành nam địa hãm nghiêm trọng. Thành Bắc cũng đừng thự khu nơi này địa lý vị trí tốt nhất. Tần Vi Minh dẫn người lại đây. Thế tất muốn ở chỗ này đặt chân. Tần Thiệu Hành cho dù trước đó liền ở khu biệt thự có cái gì an bài. Nhân thủ cũng không có khả năng so thượng Tần Vi Minh quân chính quy nhiều. Chẳng sợ Tần Vi Minh mang theo chỉ là tàn quân. Cũng tuyệt đối là cổ không dung khinh thường lực lượng chỉ là Tần Thiệu Hành sẽ như vậy cam tâm. Dâng lên chính mình địa bàn cùng tài nguyên, đặc biệt là Tân gia cùng Tiếu gia vẫn là như vậy đối lập quan hệ. Kiều Nam có chút không tin, Tần Thiệu Hành nhìn ra hắn trong mắt hồ nghi. Đơn giản chính mình ngả bài nói, nửa giờ trước, ta nhận được mặt trên điện thoại, nói lấy 50 dương virus nguyên thạch, đến lượt ta nơi này ra, cũng hứa hẹn vì ta giữ lại 50 cái vĩnh cửu cư trú danh ngạch. Ta biệt thự có thiết kế đặc biệt quyền hạn, người ngoài không cho phép tiến vào chiếm giữ. Kiều Nam bĩu môi. Liền biết Tần Thiệu Hành gia hỏa này không có khả năng không duyên cớ vô cớ dâng lên tài nguyên. Bất quá Tần Thiệu Hành lại là ra tiền lại là xuất lực. Liền cấp ít như vậy đồ vật, Tân gia thực sự đoạt quá mức khó coi, đáp ứng này đó điều kiện cố nhiên hữu hình thế bức bách Nguyên Nhân, nhưng xem Kiều Nam Tần Thiệu Hành trong ánh mắt ẩn hàm thâm ý cười. Liền cảm thấy gia hỏa này nhất định có khác tính toán. Chỉ là trong lúc nhất thời Kiều Nam còn đoán không ra. Tần Thiệu Hành có cái gì tính toán, hai người liền như vậy thì thầm chậm rãi đi phía trước dịch. Xem ở người khác trong mắt tự nhiên liền cảm thấy hai người quan hệ phỉ thiện, tuy rằng đã mau đến. Buổi chiều 4 giờ chung, bất qua Thái Dương vẫn như cũ thập phần phơi người. Đội ngũ cũng ở bóng cây hạ quải ra rất lớn đường cong, Kiều Nam không giấu vết đánh giá cảnh vật. Chung quanh, tuy rằng bọn họ trước mắt cũng ở toàn bộ khu biệt thự tường vây nội. Lại chỉ có thể xem như khu biệt thự bên ngoài. Cùng chân chính khu biệt thự chi gian cách một cái chừng 50 mét nhiều chướng ngại thông đạo. Không chỉ có như thế, thông đạo cùng bọn họ những người này lưu chi gian cũng kéo lưới sắt. Mặt trên còn mang theo sắc bén trông sắt tựa hồ chỉ có xuyên qua trước mặt này đống kiểm tra đo. Lường lâu, mới có thể thuận lợi tiến vào kia đoạn thông đạo, mà ở thông đạo hai đoan tắc phân biệt thiết có 4 cái đài cao đồn biên phòng. Mặt trên đều có người ở cầm súng thủ vệ, Tần Thiệu Hành dán ở bên tai hắn nhẹ giọng làm giải thích. Ở tiến vào khu biệt thự phía trước, cần thiết thông qua đăng ký chỗ đăng ký nhân viên cơ bản tin tức. Giám sát hay không đã bị cảm nhiễm, chỉ có xác định không có bị Z-virus cảm nhiễm người. Mới có thể bắt được an toàn chứng. Vào ở khu biệt thự, mà người thường an toàn chứng chỉ có nửa tháng có tác dụng trong thời gian hạn. Định, có tác dụng trong thời gian hạn định tới cần thiết lại lần nữa tiến hành an toàn kiểm tra. Dị năng giả bởi vì sẽ không bị nguyên thạch cảm nhiễm. Cho nên không có như vậy thời gian hạn chế, khu biệt thự cửa chính chỗ đứng lên thật lớn kim loại bàn. Phía dưới che giấu có dòng dọc tàu có thể kéo động. Kiều Nam lặng lẽ vận chuyển công pháp, xuyên thấu qua kim loại bản hắn nhìn đến bên ngoài thiết trí vài đạo bất đồng chướng ngại. Nhất bên ngoài còn có một đạo đồng dạng có chứa dòng dọc có thể kéo động kim loại hàng rào, này đó. Tuyệt đối không thể là hai ngày thời gian là có thể làm ra tới đồ vật. Xem ra Tần Thiệu Hành hẳn là sớm có chuẩn bị, tốt như vậy địa phương. Kiều Nam càng thêm không tin Tần Thiệu Hành sẽ đơn giản như vậy liền chắp tay nhường lại Kiều Nam. Lại nghĩ tới vị kia tân phó viện trưởng, thấp giọng hỏi nói, tân phó viện trưởng, cũng là tân gia người đi, Tần Thiệu Hành khẽ lên tiếng. Ân, bất quá tân phó viện trưởng có thể tín nhiệm thấy hắn có chút khó hiểu. Tần Thiệu Hành giải thích nói, tân gia bên trong cũng có phe phái. Tân phó viện trưởng ca ca bởi vì các phương diện đều thực xuất sắc. 20 tuổi liền nhân bên trong tranh đấu cùng hắn cha mẹ ngoài ý muốn bị chết. Tân phó viện trưởng nhặt một cái, cũng coi như nhìn thấu tân gia người sắc mặt, liền tân gia cho hắn an bài chính trị hôn nhân, đều bị hắn lấy từng người lấy cơ thoái thác. Kiều Nam khẽ thở dài. Chẳng sợ hắn sợ trải qua mặt thế đều chỉ là bí bảo mang cho hắn gợi ý. Nhưng kia một hồi đại mộng cũng làm hắn được lợi rất nhiều. Hắn thực xác định chính mình xem người ánh mắt, ngày đó hắn liền giác ra tân phó viện trưởng là cái thuần tâm nghiên cứu. Một lòng vì dân người, lại không nghĩ hắn còn có như vậy bối cảnh. Cùng như thế chua xót chuyện cũ, Tần Thiệu Hành nói tiếp. Tân phó viện trưởng sẽ không đem hắn biết đến sự nói cho cấp tân gia người. Bất quá. Trước mắt chịu thế cục có hạn, nhà của chúng ta còn không thể cùng tân gia tại đây loại thời khắc mấu chốt bên ngoài xé rách mặt. Tân phó viện trưởng lại là tân gia người, không có khả năng cùng chúng ta từng có sát gần nhau xúc. Nếu ở chỗ này nhìn thấy hắn, có thể xa điểm, cũng có thể coi như không quen biết. Kiều Nam đọc ra vài phần Tần Thiệu Hành lời nói ẩn hàm ý tứ. Liền không biết Tiếu gia sẽ ở khi nào cùng tân gia hoàn toàn xé rách ra mặt. Nhắc tới tân phó viện trưởng khi, Tần Thiệu Hành dùng, nếu ở chỗ này, đó có phải hay không ở địa phương khác, liền không cần lại xa, coi như không quen biết, vẫn là nói, vị này tân phó viện trưởng chính là Tần Thiệu Hành chôn ở hạ một viên cái đinh. Thời khắc mấu chốt sẽ chát một chát vị kia tân sư trưởng, xếp hạng bọn họ phía trước người đã không? đủ 30, Tần Thiệu Hành nhắc nhở mấy người. Mỗi lần đều sẽ có 20 người đồng thời tiến vào kiểm tra đo lường. Bọn họ hẳn là sẽ là kế tiếp đệ nhị sóng. Đồng thời hạ giọng nói cho mấy người. Tốt nhất bọn họ bên trong chỉ bại lộ vừa đến 2 gã dị năng giả. Thả không kiến nghị Kiều Hán Trương cùng Kiều Nam bại lộ tự thân thực lực trừ bỏ cậu cháu 2 người. Chính là thừa 2 cái tiểu hài tử. Triệu Đông Bân kiến nghị nói. Nếu không, liền báo ta kim loại dị năng đi. Tần Thiệu Hành gật đầu. Ta chính là ý tứ này, Kiều Nam cũng sớm có như vậy tính toán. Bất quá xem hắn chèn ép nhà mình thành thật huynh đệ. Vẫn là cảnh cáo trừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Tần Thiệu Hành chỉ là trong mắt mỉm. Cười nhìn mắt Kiều Nam, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Điềm nói. Tô tiểu thư cũng có thể báo bị dị năng. Triệu Đông Bân nhíu mày. Hắn lo lắng dị năng giả sẽ bị yêu cầu ra ngoài đánh chết tang thi. Cho nên mới không hy vọng Tô Điềm bại lộ dị năng. Tần Thiệu Hành nhìn ra hắn lo lắng. Lập tức thấp giọng giải thích nói. Lấy các ngươi trước mắt thực lực. Cho dù bại lộ dị năng cũng sẽ không lập tức yêu cầu các ngươi chấp hành thanh trừ cuồng hóa thể. Nhiệm vụ. Triệu Đông Bân nhìn chằm chằm Tần Thiệu Hành. Thanh âm tuy thấp, ngữ khí lại nhiều vài phần lạnh lẽo. Tần nhị thiếu có chuyện không ngại nói thẳng, Kiều Nam khóe miệng mang cười. Thực hảo, Tần Thiệu Hành tính kế làm nhà hắn thành thật huynh đệ bất mãn. Triệu Đông Bân người này tuy rằng nhìn cao lớn thô kệch. Người lại rất thông minh, nhìn ra Tần Thiệu Hành lộ ra hai phân tính kế. Kiều Nam cũng không ngoài ý muốn, chỉ tiếc gia hỏa này có cái lớn nhất khuyết điểm. Chính là nếu đem ai đương hảo huynh đệ, thân nhân, liền sẽ hoàn toàn vô tâm mắt nhi không bố trí phòng vệ. Tần Thiệu Hành cũng không có nhân hắn ngữ. Khí sinh ra bất mãn, thấp giọng tiếp tục giải thích nói. Sở hữu dị năng giả tương lai đều sẽ từ quân đội miễn phí cung cấp virus nguyên thạch dùng để tu. Luyện, lời còn chưa dứt Triệu Đông Bân liền bĩu môi. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Ta nhưng không tin cái gì miễn phí vừa nói, Tần Thiệu Hành đối hắn đầu đi cái tán thưởng ánh mắt. Thấy Triệu Đông Bân hưởng thụ tiếp được, mới tiếp tục nói, giai đoạn trước thật là miễn phí. Bất quá mỗi người nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 5 viên virus nguyên thạch. Nếu tưởng được đến càng nói thêm thăng tự thân thực lực tài nguyên. Vậy muốn thống nhất nghe theo quân đội điều phối, Triệu Đông Bân nhướng mày có chút không quá tin. Tưởng hỏi. Ngươi làm Điềm Điềm bại lộ, chính là vì làm chúng ta nhiều lấy 5 viên virus nguyên thạch. Liền tính trước mắt tiền đều mau thành phế giấy. Triệu Đông Bân cũng không tin Tần Thiệu Hành sẽ nghèo thành như vậy, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Nguyên thạch ở trong chứa có virus, không thể trực tiếp bại lộ ở có đại lượng dân chúng bình thường địa phương. Nếu không chỉ biết mang đến càng đáng sợ cảm nhiễm. Cho nên nơi này sẽ thiết trí một chỗ phong kín hoàn cảnh. Làm dị năng giả sử dụng, ta không để bụng về điểm này như virus nguyên thạch, nhưng là các ngươi liền tính có thể được đến thêm vào nguyên thạch. Cũng đến có cái an toàn địa phương hấp thu a. Triệu Đông Bân thu liễm trên người địch khí. Đối với Tần Thiệu Hành xả ra cái cọc lốc ngây ngô cười. Cuối cùng còn dùng nhàn rỗi tay trái vỗ vỗ Tần Thiệu Hành bả vai. Ngươi muốn trực tiếp nói như vậy, ta không phải minh bạch sao? Kiều Nam trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Có lẽ hắn sau lưng cõng tiểu gia hỏa nên trực tiếp cấp Triệu Đông Bân dưỡng. Kia giả ngu khờ dạng, thật là thấy thế nào như thế nào giống Kiều Hán Trương còn lại là không giấu vết đánh giá Tần Thiệu. Hành, hắn vẫn luôn biết vị này Tần thị gia đương gia không đơn giản. Tuổi còn trẻ liền tiếp quản Tần thị tập đoàn. Thả kinh doanh vẫn luôn không tồi. Hắn hiện tại là mấy người che giấu thực lực kỳ người lấy nhược. Hẳn là không ngừng đơn giản như vậy. Sợ là đã có muốn nhằm vào mục tiêu, vốn dĩ hắn thực thưởng thức tiểu tử này. Chỉ là xem hắn này một đường tiếp nhà mình cháu trai lầm nhầm. Liền cảm thấy chướng mắt, cố tình hắn vẫn là người nọ đệ. Càng muốn liền càng làm hắn phiền lòng. Liên quan xem Tần Thiệu Hành cũng càng thêm không thế nào thuận mắt, lại đợi không đến 10 phút. Rốt cuộc đến phiên Kiều Nam mấy người, bởi vì dị năng giả kiểm tra đo lường ở lầu 2. Tần Thiệu Hành chủ động tiếp nhận Triệu Đông Vân ôm Kiều Bác. Tiểu gia hỏa thế nhưng không có bởi vì xa lạ mà dãy dụa bài xích. Chỉ là hơi hơi nghiêng đầu trước tò mò mắt to đánh giá Tần Thiệu Hành, Triệu Đông Vân cùng Tô Điềm. Dựa theo nhắc nhở dắt trên tay lâu, Kiều Nam đẩy xe lăn đi theo Tần Thiệu Hành bị nhân dẫn tới lầu một phòng lớn làm kiểm tra. Kiều Bác khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, mắt to thập phần linh động. Quan Bách Đằng ở Kiều Nam trên lưng vẫn luôn thực hoan thoát. Thường thường liền dâng tặng cấp nhìn qua người một cái đại đại không nha ngây ngô cười. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa đều chỉ là bị nhìn lướt qua. Liền thuận lợi thông qua, đến phiên Kiều Nam thời điểm. Kiểm tra nhân viên cũng chỉ là đại khái nhìn hạ. Liền bắt đầu dò hỏi hắn ba người tên họ tuổi lấy làm đăng ký. Kiều Hán Trương kiểm tra liền lược nghiêm khắc chút. Bất quá ở đo lường hắn nhiệt độ cơ thể ở bình thường trong phạm vi. Lại có Tần Thiệu Hành ký đảm bảo thư, cũng thuận lợi cho đi, mấy người thực mau bắt được một cái giản dị bản an toàn chứng minh. Đông Tây Phương ngay ngắn chính còn không có bình thường danh thiếp đại. Chính diện ấn an toàn chứng, ba cái màu đỏ chữ to. Mặt sau còn lại là một chuỗi con số. Kiều Nam phỏng đoán kia xuyến con số đối ứng chính là bọn họ cá nhân tin tức từ phòng ra tới thời. Điểm, Triệu Đông Bân hai người còn xuống lầu, Tần Thiệu Hành dẫn bọn họ hướng một cái cửa hông đi. Kiều Nam chú ý tới này đống hai tầng lâu tổng cộng khai ba đạo môn. Một đạo là bọn họ tiến vào đại môn, một đạo là bọn họ hiện tại muốn đi ra ngoài cửa hông. Nơi này đối diện chính là cái kia thiết có đường chướng 50 mét thông đạo, đến nỗi một cái khác môn. Đi đều là không có thể bắt được an toàn chứng, người. Bọn họ có ủ rũ cục đuôi, có bất an táo bạo, mà Kiều Nam từ bọn họ lỏa lồ làn da thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn đến chút bị cảm nhiễm dấu hiệu. Cũng có không cam lòng nháo sự ra hỏa, chỉ là từ trong tới ngoài đều có cầm súng giả nghiêm mật giám sát. Trước tiên liền sẽ bị đánh vựng kéo đi. Kiều Nam thấp giọng hỏi Tần Thiệu Hành. Những người đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tần Thiệu Hành làm ra vài phần bất đắc dĩ bộ dáng. Ta không phải quân nhân. Những người đó vận mệnh liền phải xem tân sư trưởng lâu. Có vaccine phòng bệnh đánh vaccine phòng bệnh. Có trị liệu tề đánh trị liệu tề. Bất quá ta hiện tại chính là cái gì đều không có. Cũng chỉ có thể tạm thời dùng lương thực dưỡng, nếu là bọn họ bên trong có người cuồng hóa, ta duy nhất có thể làm chính là không cho cuồng hóa giả thương tổn những cái đó cảm nhiễm nhân viên. Tận lực làm cho bọn họ đi ăn tường chút. Kiều Nam thấp giọng bóc Tần Thiệu Hành gốc gác. Người biết rõ những cái đó đều là lý do, căn bản liền không dùng cái gì chống đỡ Z virus vaccine phòng bệnh. Cũng không dùng cái gì có thể trị liệu cảm nhiễm dược tề. Tần Thiệu Hành vội vàng lắc đầu. Này đó ta cũng không biết nói. Ta chính là cái tiểu thương nhân. Vừa vặn có như vậy cái không tồi nơi đặt chân. Còn cống hiến cho chính phủ. Càng lấy ra sở hữu dự trữ. Miễn phí cung cấp cấp mọi người. Này đó đều là ta có thể làm được. Đến nỗi ta làm không được. Cũng chỉ có thể từ tân sư trưởng tiếp nhận, nói chuyện mấy người đi qua kia đoạn thiết trí chướng. Ngại vật trên đường 50 mét thông đạo, đang tới gần khu biệt thự này một mặt chờ Triệu Đông Vân cùng Tô Điềm. Nơi này lập hai cái thật lớn thông cáo bài, một cái mặt trên viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ an toàn khu điều lệ chế độ. Một cái khác mặt trên tác công kỳ an toàn khu các hạng dự trữ Kiều Nam mày ninh chặt. Như vậy toàn diện chế độ. Là hắn sở trải qua mặt thế trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Tần Thiệu Hành như thế nào sẽ tưởng như thế toàn diện, chỉ là bên kia công kỳ tin tức. Lại mang theo mới vào loạn thế. Không biết tình huống hung hiểm tàn khốc, hoàn toàn ngốc bạch ngọt tích chủ nghĩa nhân đạo hơi thở. Đặc biệt là công kỳ thượng minh xác viết ra an toàn khu hiện có lương thực, uống nước, vật tư dự trữ lượng. Hơn nữa thập phần minh xác cấp ra đại nhân hài tử xứng cấp lượng. Cùng với an toàn khu hấp thu bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu tiêu hao, công kỳ làm sở hữu tiến vào an toàn khu người đều vừa xem hiểu ngay. Rõ ràng minh bạch vật tư số lượng cùng xứng cấp tình huống. bộ phận con số tin tức thậm chí là không ra tới sau. Đặc biệt dùng màu sắc rực rỡ bút viết ra, chắc là vì về sau phương tiện sửa đổi. Cứ như vậy, làm đại gia trong lòng hiểu rõ, ai ngờ nhiều đến nhiều chiếm, liền ý nghĩa là đối những người khác đoạt lấy, bất quá Kiều Nam cảm thấy. Trải qua nơi này người khả năng trong lúc nhất thời không nhớ được những cái đó điều lệ chế độ. Cũng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ đồ ăn dự trữ tổng sản lượng. Cùng với mỗi ngày sẽ phân phối cấp người trong nhà nhiều ít, làm như vậy chỗ tốt có hai điểm. Sẽ không làm đại gia cho rằng vào an toàn khu liền hoàn toàn vô ưu. Lương thực dự trữ hao tổn khả năng sẽ khích lệ một bộ phận người cùng cuồng hóa thể đấu tranh, chỉ là Tân Vi Minh mang theo như vậy nhiều người lại đây. Kiều Nam nhưng không tin hắn tại dã ngoại tập huấn đột ngộ trạng huống hạ. Còn có thể có bao nhiêu vật tư dự trữ? Ở những người đó trụ nhập lúc sau, đầu tiên liền sẽ tiêu hao Tần Thiệu Hành công kỳ ra tới đồ vật an toàn khu nhân tâm chung có thể. Một chút cảm xúc đều không có. Liền tính Tân Vi Minh sẽ dẫn người tiếp tục thu thập lương thực. Vật tư, chính là Kiều Nam không tin hắn còn sẽ tiếp tục ngu như vậy hề hề công kỳ ra tới cấp mọi người. Xem, một khi mọi người phát hiện cũng không có dược vật có thể trị liệu cảm nhiễm. Khẳng định sẽ phát sinh cảm xúc bắn ngược, lộng không hảo liền sẽ ra đại loạn từ, cho nên Tân Vi Minh đến lúc đó nhất định muốn thực thi cao áp thống trị, mới có thể ổn định an toàn khu, nhưng cứ như vậy bị hắn quản hạt người cũng sẽ sinh ra càng nhiều bất mãn. Nếu lại có cái gì lương thực, vật tư khan hiếm, mọi người bất mãn chỉ biết càng tích càng sâu, Kiều Nam quay đầu nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Lẩm bẩm, thật lớn một cái hố a. Vị này Tần nhị gia đã sớm biết LJT021 sư khoảng cách Phụng Châu không xa. Loạn cục cùng nhau là tất sẽ có điều động tác, càng khả năng ngay từ đầu Tần Thiệu Hành liền đào hảo cái này hố. Chờ chính là Tân gia động tác, Tần Thiệu Hành ánh mắt lạnh vài phần. Xa xa nhìn về phía phương xa, Tân gia vẫn luôn không từ thủ đoạn. Lần này cũng là cố ý nương kinh thành loạn cục, cho ta đại bá tạo áp lực, cơ hồ là cưỡng bách tính bức ta giao ra này chỗ địa phương, lực đốn hạ hắn nói tiếp. Nếu Tân gia không như vậy tham lam, vô luận nhiều gian nan ta cũng sẽ cắn răng đem cái này an toàn khu căng đi xuống. Nếu Tân Vi Minh không có gì tư tâm, dựa theo ta cho hắn phô tốt cơ sở đi, ta liền tính vì này đó người sống sót, vì quốc gia. Bạch giúp đỡ Tân gia người ra đem lực cũng không có gì. Chúng ta Thiếu gia người cũng không để ý quá này đó danh lợi. Chính là bọn họ nếu tại đây loại thời điểm còn tồn tư tâm. Ta không có khả năng ngồi xem làm cho bọn họ bắt được quyền bính. Có cơ hội làm ra lớn hơn nữa nhiễu loạn tới Kiều Nam không hiểu biết Tân Vi Minh. Bất quá hắn càng nguyện ý tin tưởng Tân gia, Tân Vi Minh có tư tâm. Nếu không chính là Tân Vi Minh mang theo hắn đội ngũ vào ở, cũng sẽ không nói rõ dùng chỗ tốt thay đổi Tần Thiệu Hành địa bàn. Trên thực tế lại là ngồi hưởng Tần Thiệu Hành tích lũy vật tư cùng đất bọn họ cấp ra những cái đó. Chỗ tốt, xa không bằng khống chế một chỗ an toàn căn cứ tới lợi ích thực tế. Đặc biệt này chỗ an toàn căn cứ còn có phong phú vật tư dự trữ. Có tốt đẹp địa lý vị trí. Thật là muốn cho Thiếu gia người bạch vội một hồi. Bọn họ tới nhặt cái có sẵn tiện nghi tư thế, chỉ là Tần nhị gia tiện nghi. Cũng không phải là như vậy hảo chiếm, Tần Thiệu Hành giao cho bọn họ trong tay chính là cái vật tư đầy đủ. Nhân viên cảm xúc còn tính ổn định an toàn khu, thả các hạng chế độ đều đã rõ ràng. Quản lý lên nhìn giống như cũng tương đối dễ dàng, nơi này vào ở đại lượng cư dân. Bọn họ có khẩu có mắt, sẽ nói sẽ xem, tương lai kinh doanh hảo, kia cũng là Tần Thiệu Hành cống hiến cơ sở hảo, nếu là kinh doanh không hảo, Tân gia người nhặt Thiếu gia có sẵn tiện nghi, còn biến thành một bộ chật vật bộ dáng, không chỉ có ở phía trên vả mặt, truyền ra đi càng mất dân tâm, Kiều Nam trong trí nhớ. Mà thế lúc đầu an toàn khu đều rất khó kinh doanh. Cho dù có một ít an toàn khu là có chính phủ, quân đội quản hạt, cũng sẽ xuất hiện dân chúng cảm xúc mất khống chế dẫn phát rối loạn. thẳng đến trải qua mặt thế lúc đầu ma hợp, sở hữu đạo đức pháp luật toàn bộ băng giải. Cường giả vi tôn đã thâm nhập nhân tâm, bất mãn rối loạn mới có thể bình ổn đi xuống, mọi người mới có thể tự phát tự giác săn giết tang thi. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở khủng bố trong thế giới dẫy dụa ra một đường sinh cơ, cho nên Tân Vi Minh tiếp quản nơi này nhất định sẽ sai lầm. Liền xem này nhiễu loạn có bao nhiêu lớn, Kiều Nam lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thiệu. Hành, có lẽ gia hỏa này sáng sớm liền thấy rõ sự thật. Hắn căn bản là không nghĩ lộng cái gì cố sức không lấy lòng an toàn khu. Chỉ là hắn trong xương cốt vẫn là Tiếu gia người. Hắn đoán được tình thế biến hóa. Không đành lòng nhìn nhiều như vậy dân chúng áo cơm vô, nhưng Kiều Nam cũng nhớ rõ Tiếu lão gia tử. Thiết huyết, vị kia lão nhân năm đó chính là có thể ngăn đông doanh em bé khóc đêm sát thần. Tần Thiệu Hành sao có thể chỉ có nhân tâm không có tâm huyết. Sợ là Tân gia muốn đá đại ván sát. Hết chương.